chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, đỉnh thiên lập địa. Vương Đại Đông lúc này chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Mẹ nó, không mang theo đùa người khác như vậy. Tính toán, đã Bùi nữ thần đối với mình có ý tứ. Về sau có là cơ hội, mặc dù nói không thể đem Bùi nữ thần cầm xuống, nhưng làm thời gian dài cái kia bạn cũng là không tệ. Dù sao đến, ngày, còn dài mà. Đây chính là thục nữ chỗ tốt. Không ngủ ngu sao mà không ngủ. Ngủ cũng chẳng ngủ. Hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào tiêu trừ chàng nguy cơ này. Nếu như chỉ có Vương Đại Đông một người lời nói, hắn coi như trực tiếp đứng ở nơi đó cũng sẽ không có sự tình. Nhưng thêm một cái Bùi nữ thần, vậy liền không giống nhau. Phải biết kim đỉnh mỗi một tầng lầu lầu giữa nhau khoảng cách đều có hơn 3 mét. Tầng 13, cái kia chính là hơn 40 mét. Cho dù có Vương Đại Đông tay làm giảm sóc, cường đại trùng kích lực cũng sẽ trực tiếp bẻ gãy Bùi Tây thân thể. Hiện tại muốn làm là như thế nào giảm xuống dưới thang máy hàng tốc độ. Chính đang suy tư ở giữa, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác chính là truyền đến. Thang máy đã bắt đầu rơi xuống dưới. Lúc này, Bùi Tây đã không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ôm chặt lấy Vương Đại Đông cổ. Vương Đại Đông nhanh chóng đi đến cửa thang máy, nói tiếng ôm chặt, sau đó buông ra ôm Bùi Tây tay, ngón tay đập tiến cửa thang máy khe hở, sau đó hai tay dùng lực hướng về hai bên kéo đi. Cửa thang máy vậy mà liền dạng này bị Vương Đại Đông cho trực tiếp kéo ra. Nhất thời, một trận gió mạnh thổi tới, kém chút để Bùi Tây buông ra ôm Vương Đại Đông tay. Mãnh liệt cầu sinh ý thức, để cho nàng chết ôm lấy Vương Đại Đông, bởi vì buông lỏng tay, cũng là chết. Trước mắt cảnh vật tựa như phi tốc chiếu phim, phim đèn chiếu một dạng phi tốc thoáng hiện. Lúc này thang máy đã hạ xuống mười mấy mét, lúc này tốc độ còn chưa là không rất lớn, nhưng thang máy rơi vào cơ sở cũng nhiều nhất chỉ cần 2 giây đến 3 giây thời gian. Mặc cho thang máy dạng này rớt xuống đi, đừng nói người bên trong, thì liền sắt thép làm thành thang máy cũng sẽ bị ngã thành cục sắt. Lúc này, một thanh gãy mất màu đỏ mảnh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tay. Sau đó, đột nhiên hướng về tường xi măng cắm tới, hắn một cái tay khác thì giơ lên cao cao, ra sức đứng vững cửa thang máy phía trên. Suy, rợn người âm thanh vang lên, vô số tia lửa theo kiếm gãy cùng tường xi măng mặt tiếp xúc địa phương nở rộ ra. Tại tối tăm thang máy trong giếng, liền như là nở rộ khói lửa. Phi tốc hạ xuống tốc độ thang máy nhất thời chậm lại không ít. Bất quá y nguyên rất nhanh. Dù sao toàn bộ thang máy khoảng chừng nặng mấy tấn. Dừng lại cho ta. Vương Đại Đông phát ra rít lên một tiếng. Kiếm gãy lần nữa hướng trong vách tường cắm nửa phần. Lúc này Vương Đại Đông toàn thân gân xanh nổi lên. Khuôn mặt dữ tợn. Một tay cầm kiếm. Một tay đỉnh lấy thang máy đỉnh. Giống như là nhất tôn đỉnh thiên lập địa cái thế vương giả. Cảm thụ được tốc độ thang máy biến chậm, vốn cho là hẳn phải chết Bùi Tây trong lòng nhất thời hiện lên một vòng hy vọng. Nhưng nàng không dám về sau nhìn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám mở ra. Nàng duy nhất có thể cảm nhận được cũng là Vương Đại Đông thật cao nâng lên. Như thép, như sắt, thép cứng rắn bắp thịt. Cùng từ trên người Vương Đại Đông truyền đến nóng rực nhiệt độ. Mà lại bởi vì kiếm gãy cùng tường xi măng vách tường ma sát. Vương Đại Đông thân thể một mực ở vào run rẩy kịch liệt trạng thái. Cái kia chấn động, quá cường liệt. Đột nhiên, một cỗ cường đại điện lưu tuôn ra R nhập Bùi Tây não hài. Để cho nàng toàn thân mềm nhũn. Ôm Vương Đại Đông tay vô ý thức liền muốn chút buông ra. Ôm ngạt, Vương Đại Đông hét lớn một tiếng. Hắn hiện tại đang toàn lực ứng đối dưới thang máy rơi. Căn bản là không có cách chiếu cố đến Bùi Tây. Muốn là Bùi Tây buông tay ra rơi xuống, khẳng định hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bùi Tây biến hóa, Vương Đại Đông tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được. Dù sao lúc này tình cảnh với hắn mà nói cũng cực kỳ trùng kích lực. Bất quá, rất rõ ràng, lúc này không phải muốn những chuyện kia thời điểm. Đạt được Vương Đại Đông nhắc nhở, Bùi Tây nhất thời giật mình, hai tay lần nữa chết ôm lấy Vương Đại Đông cổ. Bùi Tây a Bùi Tây, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Vương ca là nam nhân, có chút kìm lòng không được có thể lý giải. Có thể ngươi sao có thể cũng nghĩ đến chính mình vừa mới lại đem chính mình cho hại chết. Bùi Tây trong lòng cũng là một trận sợ hãi. Bùi Tây a Bùi Tây, ngươi có thể tuyệt đối đừng tái phạm. Xóm, nếu không còn không bằng chính mình nhảy đi xuống tính toán. Tuy nhiên trong lòng rất là ngượng ngùng, nhưng trên thân thể cảm giác lại là không cách nào khống chế. Lúc này, Bùi nữ thần chỉ có thể gấp gấp cắn chặt hàm răng, để cho mình không bị tà niệm xâm nhập. Bành, một tiếng vang trầm, thang máy rốt cục đến cùng. Bởi vì quán tính nguyên nhân Bùi Tây thân thể đột nhiên hướng phía dưới một rơi xuống. Mấy cái phút sau, cái kia, ta không phải cố ý, nhìn lấy Bùi Tây bị làm bẩn bít tất. Vương Đại Đông có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Không, không có việc gì, Bùi Tây cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới Vương Đại Đông mặt, đỏ mặt tựa như mây hồng. Trong lòng càng là xấu hổ giận dữ muốn chết. Bùi Tây tự nhiên không thể đi quái Vương Đại Đông, bởi vì tất chân cũng không phải là bị Vương Đại Đông một người cho làm bẩn. Còn có rất lớn một bộ phận là chính nàng làm. Còn tốt, Bùi Tây nghề nghiệp váy ngắn cũng không phải là rất ngắn, khó khăn lắm che khuất những cái kia dấu vết. Bằng không, chờ một lúc liền thang máy cũng không dám ra. A, vậy mà không có sinh khí, xem ra có hy vọng a, về sau có cơ hội liền có thể ước a ước. Vương Đại Đông tâm lý đã bắt đầu tưởng tượng lấy về sau cuộc sống tốt đẹp. Bất quá, có mấy lời Vương Đại Đông vẫn là có ý định cho Bùi Tây nói một chút. Bùi nữ thần, hôm nay trong thang máy sự tình ta hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Dù sao vừa mới, chuyện phát sinh quá mức không thể tưởng tượng, muốn là vì cứu Bùi Tây mà bại lộ thân phận của mình. Về sau còn thế nào trang bê? Cái gì sự tình? Bùi Tây cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Đại Đông ánh mắt. Lúc này, Bùi Tây mới phản ứng được, nàng lại còn sống. Phải biết, đây chính là 13 lầu, trọn vẹn 40 mấy gạo, thang máy rơi xuống, nàng lại còn sống. Cái này sao có thể? Xuất hiện khả năng này chỉ có hai loại tình huống, một loại là phát sinh kỳ tích, loại thứ hai, cái kia chính là Vương Đại Đông để tốc độ thang máy hả? Rất hiển nhiên, cũng không phải là xuất hiện kỳ tích. Như vậy duy nhất khả năng tính cũng là Vương Đại Đông để tốc độ thang máy chậm lại. Tuy nhiên nàng vừa mới một mực nhắm mắt lại, cũng không biết Vương Đại Đông là sử dụng loại phương pháp nào. Nhưng mặc kệ là phương pháp gì, đều cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vương ca ngươi sẽ không phải là thần tiên đi. Bùi Tây trong mắt thoáng hiện một vòng thần sắc kinh ngạc. Dù sao, nếu như không phải thần tiên, ai có thể để nặng mấy tấn mất trọng lượng thang máy an toàn rơi xuống đất? Mà lại, còn có thể liếc mắt liền nhìn ra nàng bao bọc chén. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt rút rút, tức giận nói, ngươi gặp qua dạng này thần tiên sao? Nói xong Vương Đại Đông giơ tay phải lên, chỉ gặp tay phải hắn miệng hổ hoàn toàn nứt toác ra. Máu tươi đầy tay, vì hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, bài này có đại lượng sửa chữa, bất quá cơ bản nội dung cốt truyện là không thay đổi. Chỉ là có chút sắc địa phương bị từ bỏ, cái này là không thể kháng cự hài hòa chi lực, mời mọi người nhiều hơn gặp, phía dưới tiết đặc sắc tiếp tục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,